One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 770, Falcon cùng ưng bày. Ông, mà tại thôn phệ ao tròn thân thể về sau, cũng không có như cùng Hakuen suy nghĩ dạng này hết thảy đều đi theo kết thúc. Phải biết, ao tròn chân chính khó đối phó địa phương ở chỗ hắn vô khổng bất nhập. Cho dù nhục thân bị Hakuen IBM nuốt chửng lấy, nhưng là tinh thần lực của hắn còn tại. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Theo IBM không ngừng dung hợp đến Hakuen thân thể bên trong, Hakuen thậm chí đều có thể nghe được ao tròn tại trong đầu của mình phát ra tức giận gào thét sau. Một khắc, theo Hakuen tập trung tinh thần, hắn thình lình nhìn thấy tại trong đầu của mình, ao tròn tinh thần thể chính như cùng một cây đại đao bình thường, hướng thẳng đến Hakuen tinh thần bích trướng trùng kích mà qua. Phanh, phanh, phanh, ao tròn tựa như đã giống như điên. Hắn chỗ trùng kích tại Hakuen trong đầu lực đạo vẫn là 10 phần phái. Hakuen lông mày không khỏi đều đi theo gấp sao trở thành một đoàn. Sau một khắc cả người hắn liền âm vang phát động lên mình hùng hậu tinh thần lực. Trực tiếp đối đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi ở ao tròn phát động phản kích. Phải biết, ao tròn hiện tại liên tiếp đụng phải Hakuen trùng kích. Hắn chỗ còn sót lại lấy rời rạc tại nhục thể bên ngoài tinh thần thể khẳng định cũng sẽ không. Nói rất mạnh, lớn, dưới loại tình huống này, cho tới theo Hakuen tinh thần lực không ngừng hướng phía hắn bên này trùng kích đi qua thời điểm, hắn không khỏi liền biểu hiện ra một bộ có chút ăn tiêu không được bộ dáng. Phốc phốc, cuối cùng, tại theo Hakuen tinh thần lực không ngừng hướng phía ao tròn trùng kích đi qua thời điểm, ao tròn tinh thần thể rốt cục có chút không chịu nổi. Một lần cuối cùng trực tiếp đi theo tiêu tán ra, triệt để bị Hakuen tinh thần lực chỗ chôn vùi. Hakuen từ từ mở mắt, lúc này có thể nhìn thấy theo ao tròn lực lượng cuối cùng một chút xíu dung hợp đến Hakuen thân thể. Về sau, trong cơ thể hắn IBM số lượng cũng tại không ngừng tăng lên. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 719. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 720. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 721. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 722. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 723. Hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Không thể không nói, ao tròn lực lượng vẫn là rất mênh mông. Điểm này từ công BW tăng lên về số lượng còn là có thể thấy được. Hakuen hít sâu một hơi. Cả người đối với cái này lại lơ đễnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, có thể nhìn đến lúc này tới gần bờ biển bên này mặt biển, có lẽ bởi vì vừa rồi hắn cùng ao tròn ở giữa chiến đấu mà không ngừng bị vén động sóng biển cuồn cuộn, như là dã thú bốc lên, mà Iron Man căn cứ cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Hiện tại nơi nào còn có loại kia công nghệ cao cảm giác. Ân, đang lúc này Hakuen con mắt bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một đạo tinh mang như là lưỡi dao xuyên thấu đi ra. Tại Hakuen chỗ nhìn chăm chú phương hướng, có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang chính tốc độ cực nhanh hướng lấy hắn vị trí phương hướng bên này, nhanh chóng phi hành tới. Không bao lâu, cái này hai bóng người liền đi theo xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen nhìn lại, trong đó một bóng người toàn thân mặc mang theo màu đỏ khôi giáp. Tại lồng ngực của hắn vị trí còn khảm nạm lấy một khối tách ra màu lam nhạt tinh thạch khối. Chính là Iron Man Tony Stark. mà tại Iron Man bên cạnh thì là một tên mang theo kính bảo hộ. Lưng bên trên cài đặt sắt thép cánh chim ra hỏa. Hắn cũng là The Avenger thành viên, đồng thời được xưng là Falcon Sam Wilson. Khi nhìn đến trước mặt từng cảnh tượng ấy thời điểm, Iron Man cùng Falcon lập tức không khỏi đều sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mới vừa rời đi bên này không lâu, trụ sở của mình liền bị phá hủy. Hơn nữa thoạt nhìn, trước mặt phát sinh đây hết thảy đều cùng trước mặt gia hỏa này có quan hệ. Ngươi là ai? Iron Man chất vấn, đồng thời tại thời khắc này chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hakuen đối với Iron Man tới nói, xem xét cũng không phải là hiền lành gì. Đối mặt Iron Man chất vấn, Hakuen lại không nói thêm gì. Hắn lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Iron Man cùng Falcon. Như cũ trầm mặc, mặc kệ như thế nào, gia hỏa này phá hủy hết thảy, thậm chí rất có thể giết chết minh hữu của chúng ta. Hakuen cùng Iron Man đều vẫn không nói gì. Bên cạnh Falcon đã biểu hiện ra một bộ tức giận mãnh liệt dáng vẻ. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Falcon kỳ thật cũng chiếm một chỗ cắm rùi, thậm chí đến tiếp sau đều cũng bởi vì trước đây Captain America huyết thanh sói mòn quá nhanh mà. Già yếu, cũng lại trở thành đời thứ hai Captain America. Đương nhiên, đây hết thảy đều bởi vì Hakuen đến mà bị đánh vỡ. Falcon híp mắt, quét mắt Hakuen một chút. Sau một khắc, chỉ thấy hắn bỗng nhiên chấn động mình sắt thép cánh chim. Bay thẳng cướp mà qua, hướng phía viêm phương hướng hung hăng xung kích tới. Sam, nhìn xem Falcon lao ra thời điểm, Iron Man lập tức liền đi theo la lên một tiếng. Đáng tiếc là, hắn la lên vẫn là chậm một điểm. Bởi vì lúc này giờ phút này Falcon đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Ta muốn vì ta các đồng bạn báo thù. Falcon lớn tiếng gọi rầm rĩ nói. Thu, thu, đang lúc theo Falcon hướng phía Hakuen trùng kích đi qua trong nháy mắt. Chỉ nghe được trên bầu trời lập tức liền đi theo truyền đến thanh âm huyên náo. Một cỗ đen màu đen trào lưu tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen mà đến chính là ưng bầy. Với lại những này còn toàn bộ đều là Falcon nương tựa theo mình cùng loài chim tương thông siêu. Năng lực mà đến, vô số ưng bầy che khuất bầu trời mà đến, nhìn mười phần dọa người. Phải biết trước mặt một màn này là phi thường vi phạm quy luật tự nhiên, nhưng vẫn là bị Falcon làm được. Vì Falcon cũng tải cuồn cuộn ưng bầy chen chúc phía dưới chấn động kim loại cánh nhanh chóng hướng. Phía Hakuen phương hướng cắt đi qua. Hắn kim loại trên cánh thậm chí đều nổi lên nhàn nhạt ngân quang phong mang vô số quang mang nhanh. Chóng vén động, Hakuen lạnh lùng quét qua. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong trực tiếp điên cuồng phun trào ra vô tận liệt. Diễm. Liệt diễm tại hắn thao túng phía dưới phảng phất là hóa thành từng đạo hỏa trụ bình thường. Hướng thẳng đến trước mặt Falcon mà đi. Ầm ầm, đang lúc giao phong trong nháy mắt, liền nhìn thấy Falcon cùng vô số diều hâu đều trực tiếp bị Hakuen liệt diễm nuốt chửng lấy trong đó. Nói cho cùng thực lực của bọn hắn tương đối Hakuen tới nói vẫn là quá yếu ớt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.